cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1033, chương 1022, hoặc muốn hoặc hai tấm. Sau đó hai ngày, Đường Sương cùng Đường Chăn mang theo Đường Quả Nhi lại đi rồi mấy chuyến bệnh viện. Tương Ninh tỷ càng là thủ ở nơi đó, cùng đại nương nhị nương hai người thay phiên chăm sóc Lý Mộng. Đồng thời còn có Lý Mộng mụ mụ. Hai ngày sau, Lý Mộng thân thể đã dần dần khôi phục. Trong bệnh viện trừ bỏ mấy vị trưởng bối, thế hệ nhỏ người đều không cần lại đi, nên bận bịu giúp cái gì cái gì. Ngày này ăn xong điểm tâm, Đường Sương lái xe đưa Tương Ninh tỷ lại đi rồi bệnh viện. Hắn tắc phản về nhà. Trong nhà, Tam Kiếm huynh đã đi rồi học viện. Đường Quả Nhi một người còn ngồi ở trước bàn ăn ăn cơm sáng. Vừa ăn vừa bla bla nói cái không ngừng lại. Ở bên người nàng, ngồi Đường Chăn. Đường Chăn đang ngẩn người đây. Đường Quả Nhi đã phát hiện tỷ tỷ đang ngẩn người. Tiểu nhân tinh nói xong. Thỉnh thoảng hướng Đường Chăn nhếch miệng le lưỡi. Làm tỷ tỷ mặt lại không bị tỷ tỷ phát hiện. Điều này làm cho nàng tương đương đắc ý. Chơi làm không biết mệt. Lần này, nàng mới vừa hướng ngây người Đường Chăn nhả xong đầu lưỡi. Bỗng nhiên cảm giác cạnh cửa tia sáng tối sầm lại. Quay đầu nhìn lại, giật mình, một cái muôi bắp ngô cháo ban đầu là muốn cho ăn trong miệng. Lần này trực tiếp cho ăn đến trong lỗ mũi. Sặc đến không ngừng ho khan. Làm sao rồi? Đừng ăn quá nhanh. Phục hồi tinh thần lại, Đường Chăn quan tâm hỏi. Cho tiểu bảo bảo đập áo ba lỗ. Đường Quả Nhi vừa ho khan vừa tay nhỏ hướng về phía sau chỉ. Tiểu Sương tới rồi. Đường Chăn quay đầu nhìn lại. Là Đường Sương trở về. Người sẽ đưa mụ mụ đến bệnh viện. Đường Sương đem vừa nãy tiểu nhân tinh hướng Đường Chăn le lưỡi động tác nhìn ở trong mắt. Bất quá hắn không có vạch trần, mà là nói rằng, Đường Quả Nhi còn không ăn xong điểm tâm. Tỷ, ngươi còn làm cho nàng ăn chậm một chút. Này đều ăn bao lâu rồi? Tiểu nhân tinh, nhanh lên một chút đem cơm ăn rồi. Sau đó đi rửa chén. Đường Quả Nhi lúc này sặc đến càng lợi hại. Một hồi lâu mới tỉnh táo lại. Khuôn mặt đỏ bừng bừng. Cũng phình, nhìn chằm chằm Đường Sương. Ăn xong không? Ăn xong đi rửa chén. Ngươi cái cuối cùng, Đường Sương quặp mặt lại nói. Hừ, tẩy liền tẩy. Hung cái gì a? Đường Quả Nhi cốt khí bong bong lớn tiếng nói. Ngược lại cũng không phải lần đầu tiên giặt sạch. Đều tẩy quá thật nhiều lần rồi. Trước đây là bị Tiểu Sương lừa tẩy. Sau đó đang dùng cơm trong trận đấu nhiều lần lót đáy. Người cả nhà bỏ phiếu. 3, 1. Thế là bị bắt đi nhà bếp. Xách trên ghế nhỏ. Rửa chén. Không rửa xong không cho phép đi ra. Đường Sương gặp này tiểu nhân tinh khuôn mặt phình. Buồn cười nói. Có cốt khí. Ta thưởng thức ngươi. Hắn nói với Đường Chăn. Tỷ. Đừng bồi tiếp nàng nói chuyện. Ngươi nếu là cùng nàng nói chuyện, nàng có thể nói cái không xong. Bữa này điểm tâm sẽ ăn được buổi trưa. Bận bịu chính ngươi đi. Làm cho nàng một người đến nơi này ăn. Nàng tẻ nhạt sẽ nhanh lên một chút ăn xong. Đường Quả Nhi trừng Đường Sương. Nhìn dáng dấp tựa hồ rất tức giận, nhưng trong lòng lại đang suy nghĩ cái này Tiểu Sương xưng sao biết tất cả mọi chuyện a? Thực sự là tiểu hài tử trong bụng con sâu nhỏ, lợi hại không có giới hạn, người này muốn nịnh hót, không thể cùng hắn đối nghịch, sẽ chết đi, tiểu hài tử sẽ chết đi. Đường Chăn nghe xong Đường Sương lời nói rời đi, để Đường Quả Nhi một người ở phòng ăn ăn cơm. Đường Quả Nhi trơ mắt mà nhìn nghe nàng tự đắc tách tỉ tỉ rời đi. Thất vọng bắt chuyện, hai tương đương ai tương đương tỉ tỉ. Ai tỷ tỷ tương đương luân ra nghĩ kể chuyện xưa cho ngươi nghe nhếch. Nhưng mà Đường Chăn bị Đường Sương lôi đi rồi, cũng không lâu lắm, một đứa bé ưỡn bụng lớn lay động vẫy một cái từ phòng ăn đi ra. Một mặt cười khúc khích đi tới Đường Sương cùng Đường Chăn trước mặt. Hô hô hô hô, tương đương ăn xong rồi. Rửa chén sao? Đường Sương hỏi. Đường Quả Nhi nói rằng, mẹ Sương sao lợi hại như vậy, làm điểm tâm ăn ngon như vậy. Tiểu Sương, ngươi làm điểm tâm cũng ăn thật ngon hay. Đường Quả Nhi siêu cấp thích ăn. Buổi trưa ngươi có thể cho đại gia hỏa làm cơm sao? Đường Sương, có thể à, không có vấn đề. Hiện tại, ta hỏi ngươi, rửa chén sao? Đường Quả Nhi lại nói, tỷ tỷ, ngươi đang làm gì thế đây? Ngươi ở chơi máy vi tính à? Tiểu nhân tinh tha thiết mong chờ tiến đến Đường Chăn bên người. Nhìn chằm chằm Đường Chăn trong tay máy tính bảng. Trong máy vi tính là rất nhiều sen. Tỷ tỷ, ngươi máy tính thật là đẹp mắt. Ngươi tiểu thủ thủ càng đẹp mắt. Ngươi móng tay cũng rất đẹp. Ngươi có thể cho Đường Quả Nhi móng tay bôi hồng hồng sao? Đường Chăn trên móng tay thoa màu hồng nhạt sơn móng tay. Rất tinh xảo. Có thể à, ngươi thích gì dạng nhan sắc? Cáp, Đường Quả Nhi khiếp sợ mở ra miệng nhỏ. Ngơ ngác và nhìn chằm chằm Đường Chăn, nàng là vạn vạn không nghĩ tới. Chỉ có điều là tùy ý nói một chút mà thôi. Căn bản không nghĩ tới có thể thật bôi hồng hồng. Trước đây có thể thường thường bởi vì cái này bị Tiểu Sương giáo huấn a. Thế nhưng, tỷ tỷ đã vậy còn quá dễ dàng sẽ đồng ý rồi. Kinh hỉ đến quá đột nhiên, làm cho nàng có chút nói năng lộn xộn. Đến nửa ngày mới nói rõ ràng mình muốn màu gì. Mỗi một đầu ngón tay đến một loại nhan sắc. Muốn 20 loại nhan sắc. Người tổng cộng liền 10 đầu ngón tay. Còn 20 loại nhan sắc. Toán học làm sao học? Toán học bị ngươi ăn có đúng hay không? Hỏi một chút chính ngươi. Ngươi tiểu não rộng là làm sao dài? Nói đến toán học, Đường Sương ngẫm lại liền đến khí. Từ Thịnh Kinh sau khi trở lại, lập tức liền bị Tương Ninh tỷ giáo huấn một trận, nói hắn đem Đường Quả Nhi toán học dạy sai lệch, 1 + 50 dĩ nhiên bằng 150. Này học chính là cái gì toán học? Đường Sương vì này tìm cơ hội giáo huấn một trận Tiểu Nhân Tinh. Tiểu Nhân Tinh hiển nhiên cũng nghĩ đến bị Tiểu Sương giáo huấn sự tình. Lén lén lườm hắn một cái, đem bàn chân nhỏ giơ lên. Lớn tiếng nói, luân ra bàn chân nhỏ cũng phải bôi nhếch, thêm vào bàn chân nhỏ có thể không chính là 20 cái à. Tiểu Sương ngươi xưng sao dạy tiểu hài tử toán học a? Đường Quả Nhi kiên quyết cho rằng nàng toán học sở dĩ để mụ mụ thất vọng. Là bởi vì Tiểu Sương dạy, Đường Sương, ngươi còn muốn móng chân cũng bôi hồng hồng. Ngươi bánh màn thầu chân cũng không cảm thấy ngại lấy ra cho người nhìn. Đường Quả Nhi lập tức cúi đầu nhìn chính mình bàn chân nhỏ. Đây là bánh màn thầu chân. Người mới là bánh màn thầu chân nhếch tương đương. Đường Quả Nhi không phục nói. Đẹp đẽ như vậy tốt trắng bàn chân nhỏ chân. Sưng sao liền không thể lấy ra cho người nhìn rồi. Đường Chăn nghe xong Đường Sương lời nói. Lén lút nhìn một chút Đường Quả Nhi bàn chân nhỏ. Thịt đô đô, căng tròn. Lại trắng lại nộn, vẫn đúng là như là bánh màn thầu chân. Tiểu Sương hình dung quá chuẩn xác, làm cho nàng không kìm lòng được muốn cười. Đường Sương không cùng tiểu hài tử tranh. Hỏi, hỏi ngươi nói đây, rửa chén sao? Đường Quả Nhi ấp úng. Cuối cùng không có cách nào. Thở phì phò nói, không có tẩy, không thèm đến xỉa rồi. Đường Sương nói. Không tẩy cũng đừng nghĩ bôi sơn móng tay. Đi rửa chén. Đường Quả Nhi, luân gia không thể rửa chén. Bởi vì luân gia phải cho tay nhỏ bôi hồng hồng. Này không phải còn không bôi sao? Nhanh đi tẩy. Đường Sương đẩy bé thân nhỏ. Đem nàng giải đến nhà bếp. Cho nàng tìm đến ghế nhỏ. Sẽ đem nàng nhấc lên đến thả trên ghế. Nói rằng, được rồi. Bát ta đều lấy cho ngươi đến rồi. Nước cũng chứa đầy. Ngươi chỉ cần động động tay liền được. Nhanh lên một chút. Ta ở đây nhìn ngươi. Đường Quả Nhi đứng ở trên ghế nhỏ. Nhìn nhiều như vậy bát. Vẻ mặt đau khổ nói. Tiểu Sương ngươi không giúp một chút tiểu hài tử sao? Đường Sương. Ta là giám công. phụ trách giám sát ngươi. Đường Quả Nhi, ngươi xưng sao như thế xấu a? Bà bà mụ mụ không ở nhà ngươi liền bắt nạt Luân gia a? Ngươi tiểu tâm tâm còn có ở không a? Đường Sương gặp bát đũa quả thật có chút nhiều, như thế cái tiểu hài tử tội nghiệp, nhẹ dạ nói rằng, vậy ngươi hôn ta một hồi, ta liền giúp ngươi. Đường Quả Nhi lập tức nhón chân lên đến thân Đường Sương một khẩu, sau đó nhường ra một nửa vị trí để Đường Sương đến giúp nàng rửa chén. Hai người đứng chung một chỗ, Đường Sương phụ trách rửa sạch rõ sau khi tắm xong giao cho Đường Quả Nhi, do Đường Quả Nhi dùng nước sạch hai lần rửa sạch sẽ. Phân công hợp tác, tốc độ vẫn thật nhanh. Hai người vừa rửa chén vừa tán gẫu. Đường Sương, lập tức sẽ mẫu thân tiết. Đợi lát nữa chúng ta ngẫm lại cho mụ mụ chuẩn bị lễ vật gì đi. Mua chiếc xe lớn cho mụ mụ đi. Đường Quả Nhi không cần thiết chút nào đến cùng nói rằng. Hóa ra mua xe hãy cùng mua một cái em bé giống như. Thật đơn giản, Đường Sương, xe đạp lớn không thể thể hiện ra chúng ta đối mụ mụ yêu. Đổi điểm khác, người trước đây không phải hàng năm đều sẽ cho mụ mụ vẽ vời sao? Năm nay tiếp tục họa chứ? Dĩ vãng hàng năm mẫu thân tiết, Đường Quả Nhi đều sẽ cho Tương Ninh tỷ vẽ vời. Họa chính là Hoàng Tương Ninh cùng với nàng dáng vẻ. Có thời điểm là đồng thời lay bàn đu dây. Có thời điểm là đồng thời bay ở trên trời, ngược lại khẳng định là nàng cùng mụ mụ đồng thời. Còn muốn họa hai tấm sao? Đường Quả Nhi hỏi. Đường Sương thần sắc hơi động, gật đầu nói, hừm, vẫn là họa hai tấm. Một tấm họa mụ mụ cùng ngươi, một tấm chỉ họa ngươi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.